Chương 1773, nơi ánh đèn lụi tàn. Thật ra đây là Vân Tri Thu xúi dục, Miêu Nghị không biết, bởi vì nàng quá hiểu biết Miêu Nghị, hắn không làm ra chuyện này được, Vân Tri Thu đành âm thầm ra mặt làm kẻ ác. Vân Tri Thu đã nói kế hoạch cho Dương Khánh, gã đồng ý nên chấp hành ngay. Miêu Nghị nhìn Vân Ngạo Thiên cúi đầu im lặng, nét mặt xa sầm nói: "Ngươi lo xử lý tốt chuyện trong tay mình đi, đừng suy nghĩ mấy chuyện vô dụng này." Dương Khánh không chịu bỏ, lại chắp tay nói: "Ty chức cho rằng Tinh Túc Hải và Vô Lượng Quốc đã thành một thể thì tại sao còn chia ra để trị, hay là có người bụng dạ xấu xa, rõ ràng là ám chỉ túc chủ tứ phương." Miêu Nghị tức giận quát: "Càn rỡ, người đâu, kéo Dương Khánh xuống quốc, cho đến khi nào hắn biết sai thì thôi." Vân Tri Thu lén nháy mắt với Tần Vi Vi. Tần Vi Vi chạy ra quỳ xuống trước mặt Miêu Nghị, cầu xin: "Thánh Tôn, xin Thánh Tôn nghĩ tình Dương Khánh là nghĩa phụ của tiện thiếp mà dơ cao đánh khẽ tha cho nghĩa phụ một lần." Bên kia, Lan Hầu làm việc dưới tay Vân Tri Thu nhiều năm, năng lực rất được nàng thích, đã được điều đến Vô Lượng Thiên phụ trách hình phạt. Gã vung tay lên, hai tu sĩ lao tới bắt giữ Dương Khánh định kéo đi hành hình. Vân Tri Thu liếc qua khóe mắt chờ xem phản ứng của túc chủ tứ phương Tinh Túc Hải. Phục Thanh luôn im lặng bỗng ngẩng đầu lên nói: "Khoan đã." Phục Thanh giơ tay ngăn cản người hành hình, gật đầu ra hiệu với Hùng Uy, Ưng Vô Địch, bốn người cùng đi ra. Phục Thanh chắp tay nói thay: "Thánh Tôn, Dương Khánh nói không có gì không ổn. Tinh Túc Hải đã thành một với Vô Lượng Quốc thì còn chia ra trị vì đúng là khiến người nói. Dương Tổng Quản đang nhắc nhở bốn chúng ta rất kịp lúc, tránh cho bị ai cố ý lợi dụng." Phục Thanh nhìn hai bên, túc chủ tứ phương cùng chắp tay nói: "Bốn người ti chức xin cầu tình cho Dương Tổng Quản, xin Thánh Tôn bớt giận." Miêu Nghị mặc kệ: "Nghĩ tình bốn vị huynh trưởng cầu tình nên quất 10 cái để nhớ bài học." Lan Hầu lạnh lùng quát: "Mang đi." Dương Khánh bị kéo đi, Tần Vi Vi quỳ dưới đất nóng ruột nóng gan, mùi vị huấn long tiên không dễ chịu. Vân Tri Thu tiến lên một bước tự tay nâng Tần Vi Vi dậy, giữ chặt nàng không cho nói chuyện. Có một số việc vì mặt ngoài dễ nhìn nên Dương Khánh phải ăn khổ này. Vốn là vì nhóm Diêm Tu, Dương Triệu Thanh đến, Miêu Nghị thành một trong lục thánh, mọi người tụ tập cùng nhau nên vui vẻ, nhưng đột nhiên ra chuyện như vậy làm hỏng nhã hứng tiếp tục đi chơi. Miêu Nghị liếc qua Vân Tri Thu, biểu tình tức giận vung tay bỏ đi. Trên đường gặp Kính Anh, Kính Lạc quét trước cửa tẩm cung, phớt lờ bọn họ hành lễ. Bốn người Hùng Uy lặng lẽ trở lại. Sau khi về chỗ đặt chân thì Phục Thanh khẽ thở dài: "Đại ca, lão tam, lão tứ, nay lão ngũ đã khác xưa. Dù trong đại thế giới hay tiểu thế giới hiện đều là thượng ti của chúng ta, còn gọi hắn là lão ngũ thì không thích hợp, sau này nhớ sửa miệng." Hùng Uy trầm ngâm nói: "Ý của ngươi là lão ngũ đang cố tình diễn kịch cho chúng ta xem?" Phục Thanh lắc đầu nói: "Con người lão ngũ trọng tình trọng nghĩa, không làm chuyện đó được, nhưng phu nhân của lão ngũ thì, đệ muội đang mượn miệng Dương Khánh lập quy định cho chúng ta, nàng muốn dựng quy định từ trên xuống dưới, cũng thăm dò thái độ của chúng ta. Nếu còn tưởng rằng chính mình có thể ngang hàng với lão ngũ là chúng ta sai, vậy thì đệ muội sẽ không khách sáo." Mấy huynh đệ lặng im, Dương Khánh chịu khổ da thịt tơi tả. Vân Tri Thu dẫn Tần Vi Vi đến cửa xem, Dương Khánh lưng nhầy nhụa thịt nghe tin liền khoác áo bò dậy. Tần Tịch nâng Dương Khánh đi bái kiến hai vị phu nhân, Vân Tri Thu khẽ thở dài: "Đại tổng quản chịu khổ." Vân Tri Thu tự tay đưa một cái hộp ngọc, bên trong có 5 gốc tinh hoa tiên thảo. Vân Tri Thu an ủi Dương Khánh một lúc rồi để Tần Vi Vi lại, nàng mang theo Diêm Tu, Dương Triệu Thanh rời đi. Chờ khi Tần Vi Vi cũng đi, Tần Tịch dìu Dương Khánh nằm xuống, oán trách: "Chẳng phải Vân Tri Thu kêu ngươi làm chuyện này sao, tại sao còn đánh ngươi ra nông nổi này?" Dương Khánh nằm trên gối kê đầu cười khổ nói: "Nàng không nói thì người khác cũng biết rõ, Thánh Tôn sắp nạp thiếp, bốn người vào cả cùng lúc, ai đều có bối cảnh thực lực mạnh hơn chúng ta, hậu cung là phu nhân quản lý, Vi Vi muốn có địa vị trong hậu cung, nếu ta không biểu đạt lòng trung thành thì còn ai làm nữa, huống chi Thánh Tôn thói quen làm phủ trưởng quầy, có một số việc không muốn lo, quyền lợi của phu nhân rất lớn, nhớ kỹ, sau này đừng kêu Vân Tri Thu nữa, trước mặt người hay sau lưng đều phải gọi là phu nhân, phòng ngừa tai vách mạch rừng." Tần Tịch hơi bất mãn nói: "Đã là thê thiếp thành đàn còn muốn cưới nữa, xem Vi Vi là cái gì?" Dương Khánh lắc đầu nói: "Loại liên nhân này chẳng qua lợi dụng nhau. Ngày thành hôn, tuy đã nói làm đơn giản nhưng Vô Lượng Thiên vẫn rất náo nhiệt, làm đơn giản đó là không mời đông khách, đám người cơ hoang không thật sự muốn người trong thiên hạ biết việc này nên không truyền bá tin tức rộng ra, dù biết sớm muộn gì cũng sẽ bị đồn khắp nơi." Đèn mới đốt lên, trong màn đêm Vô Lượng cung tràn ngập không khí vui mừng, khắp nơi giăng đèn kết hoa, cổ nhạc vang trời. Miêu Nghị mặc đồ may mắn lạy với bốn tân giai nhân trùm vải đỏ, người xem lễ buồn cười, bên dưới la tốt. May mà Miêu đại quan nhân không phải lần đầu tiên trải qua cảnh này, lần trước một lúc 3 người, lần này 4 người cùng lúc không tính nhiều, chỉ hơn lần trước 1 người. Nếu tính cả nha đầu gã cùng thì tương đương với hắn cưới 92 người vào cửa. Dưới trời sao, nơi ngọn đèn lụi tàn, Vân Tri Thu đứng trên nóc nhà góc tối lẳng lặng nhìn nơi tiệc mừng náo nhiệt, mặt chảy hai hàng lệ, nước mắt mơ hồ đôi mắt. Sao không biểu hiện sự rộng lượng của ngươi mà một mình trốn ở đây khóc? Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, Vân Tri Thu vụt ngoái đầu, Vân Ngạo Thiên đứng kế bên từ khi nào, tóc dài bay trong gió, chắp tay sau lưng ngạo nghễ đứng, mặt không biểu tình nhìn chăm chú chốn náo nhiệt, người bên Đại Ma Thiên chẳng ai đi góp vui, Vân Tri Thu hít mũi, lau nước mắt vái chào. Gia gia, Vân Ngạo Thiên hờ hững hỏi. Ngươi đã hối hận gả cho hắn, Vân Tri Thu cố nặn nụ cười. Không hối hận, ta vĩnh viễn không hối hận gả cho hắn. Nhớ lúc Di nãi nãi còn sống từng nói với ta rằng nữ nhân gả cho người thì tốt nhất đừng là nam nhân giỏi giang, nếu đã gả đi rồi thì đừng suy nghĩ quá nhiều. Trước kia ta không hiểu, bây giờ đã rõ, Vân Ngạo Thiên nói. Nhưng ngươi vẫn khóc, Vân Tri Thu lau nước mắt nói. Chuyện hôm nay nếu ta không đồng ý thì Miêu Nghị tuyệt đối sẽ không cưới, ta đã đồng ý, Vân Ngạo Thiên hỏi. Nếu trong lòng không muốn thì tại sao đồng ý,